Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 129, hàng động bất ngờ của Kukaku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xuất hiện chính là Nagami đang trên đường trở về Seiretei thì không ngờ lại gặp nhóm học viên tử thần ở đây đang đánh với Hollow vô cùng khó khăn nên sẵn tiện cứu giúp ngươi không sao chứ. Nagami lúc này quay lại hỏi thăm Kukaku. Chỉ là sau khi nhìn thấy thiếu nữ trước mặt thì hai mắt liền tỏa sáng lẫn cảm thán không ngờ lại gặp được nàng ở đây. Ta không, Kukaku nghe thấy Nagami hỏi thì cũng kịp phản ứng định nói lời cảm ơn thì khi nhìn thấy gương mặt của hắn thì ngây người ra. Là Nagami đội trưởng, không chỉ nàng mà các học viên cũng ngây người ra vì họ không ngờ được người cứu cả nhóm lại là thần tượng của cả học viên tử thân được mọi người sùng bái. Những học viên lúc này hai mắt tỏa sáng, đặc biệt các nữ học viên vì họ được nhìn thấy thần tượng gần ngay trước mắt không phải như ở học viên nhìn ở xa xa nữa. Đối với họ mà nói được gặp thần tượng của mình ngay trước mắt không gì sung sướng hơn chính là cảm giác lúc này của các học viên. Vốn mọi người chỉ đứng xa quan sát hắn mà thôi chưa từng nhìn rõ hôm nay gần trước mắt thì họ mọi thấy rõ gương mặt tuấn tú của làm các nàng tim đập loạn nhịp không thôi. Các nam sinh thấy liền cảm giác buồn bực lẫn ước ao ghen tị so với Nagami không chỉ thiên phú cả nhan sắc làm họ cảm giác thất bại. Sau đó thì hắn cũng nhóm học viên trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Kukaku lúc này trong cảm giác vô cùng loạn nhịp vì nàng không ngờ thần tượng mà bản thân ngưỡng mộ bấy lâu nay không chỉ xuất hiện trước mặt mà còn giải cứu nàng khỏi tử vọng, điều này làm nàng rung động không thôi. Hành động tiếp theo của nàng không chỉ làm học viên ở đây trợn mắt há hốc mồm mà cả Nagami cũng ngây người ra. Chụt, đây xem như lời cảm kích đã cứu ta. Chỉ thấy nàng đột nhiên chạy tới trước mặt Nagami dâng lên môi hôn một cái sau đó lùi một chút tuy hơi gương mặt hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nói rằng. À, đợi mọi người khôi phục tinh thần thì có hai âm thanh vang lên khác nhau đến từ hai bên nam học viên và nữ học viên. Trời ơi, thật bất cống mà, ta muốn trở thành thiên tài để được nữ nhân yêu thích. Những nam học viên khóc thét cảm giác tan vỡ cõi lòng không chỉ ước ao mà còn có ghen tị với Nagami không ngừng vì Kukaku trong học viện được xem là một trong các mỹ nữ xinh đẹp được mọi người yêu thích. Tuy tính cách của nàng giống nam nhân mang theo anh khí không thua kém nam nhân nhưng điều này không tạo phản cảm đối với họ mà cảm làng nàng trở nên có một mị lực khác thường. Kukaku thất táo bạo không ngờ được luôn, thật ghen tị với nàng vì được hôn thần tượng trong lòng của các nữ học viên. Còn bên các nữ học viên thì không chỉ hâm mộ mà còn ước ao ghen tị với Kukaku vì được hôn thần tượng trong lòng toàn bộ nữ sinh của học viên dù vậy họ vẫn khâm phục tích cách của nàng mới làm được như vậy nếu đổi lại người khác chưa chắc làm được. Cảm giác không tệ chút nào nếu thế chắc ta phải cứu ngươi vài lần nữa mới được. Nagami sau khi sửng sốt một cái liền nụ cười thâm ý nhìn nàng nói rằng trong lòng thâm hô sảng khoái không thôi. À, đương nhiên nếu Nagami đội trưởng không ngại thì ta sẵn lòng. Kukaku bị hắn nói như liền đỏ mặt như trái cà chua vô cùng kiễu diễm chỉ là trong lòng thì vô cùng vui mừng liền nói rằng. Được ta sẽ nhớ câu nói này. Hắn nghe nàng nói thế liền không cưới lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bên ngoài thì các học viên thì há hốc mồm vì những nghĩ nghe được trong lòng dậy sống không thôi nhất là những nữ học viên thì hâm mộ với nàng không thôi. Sau đó thì Nagami liền dẫn nhóm học viên này quay về chung với bản thân, đương nhiên trên đường không thiếu trò chuyện cùng họ nhất là các nữ học viên bao vây lấy hắn xung quanh hỏi đủ thứ làm cho các nam sinh bị đẩy ra bên ngoài chỉ có thể nhìn còn trong lòng hâm mộ lẫn ghen tị không thôi. Trong nữ học viên thì Kukaku là người nói chuyện với hắn nhiều nhất, nàng luôn hỏi dù mọi chuyện nhất là về phương tu luyện làm các nữ học viên còn sáng mắt không thôi. Thậm chí các nam học viên bên ngoài nghe thấy cũng tập trung chú ý tập trung lắng nghe. Nagami sau khi nghe nàng hỏi câu đó cũng không có từ chối chỉ là hắn cùng các nàng nói rằng, bản thân trước giờ làm việc gì cũng phải có lợi ích. Cho nên nếu các nàng muốn biết phương pháp tu luyện của hắn thì mỗi người phải thân một cái coi như lợi ích trao đổi với nhau, làm cho nữ sinh sau khi nghe xong liền ngạc nhiên lẫn ngưỡng mùng một cái. Họ không ngờ rằng Nagami sẽ nói như thế chỉ là các nữ sinh không chỉ không thất vọng mà còn lấy vui mừng vì được thân thần tượng của mình một cái đối với họ mà nói là vô cùng thỏa mãn. Thậm chí họ còn thấy bản thân được lời hơn không chỉ được hôn thần tượng trong lòng mà còn được biết một chút phương pháp tu luyện không làm các vui sướng sao được. Nam sinh bên ngoài sau khi nghe thấy liền bĩu môi cười lạnh trong lòng vì nghĩ rằng các nàng sẽ không đáp ứng, nhưng sau đó hành động tiếp theo của các nàng làm cho những nam sinh nhìn thấy mà sợ ngây người. Một màn trước mắt thật bất khả tự nghi, quá rung động, khiến cho nam nhân ai cũng ước ao ghen tị. Chỉ thấy các nữ sinh nhao nhao ôm lấy Nagami đủ tư thế thân hắn một cái, không chỉ trên mặt mà có vài nữ sinh còn bạo gan giống Kukaku hôn lấy Nagami làm hắn bất ngờ không biết trời đâu đất đâu. Từng cái nam học viên trừng tròng mắt vô nhìn một màn này mà trong lòng khóc thét không thôi. Đây quả thực là đối với nam sinh vô cùng tuyệt vọng, không chừa người sống đường. Nagami lúc đầu chỉ tính đùa với các nàng một chút, không ngờ họ lại coi là thật, làm hơi sùng sốt một cái rồi cũng hưởng thụ nhất cảm giác mấy đôi mắt tuyệt vọng ghen ghét của nhóm nam sinh làm hắn khoái chí không ngừng. Sau đó khi các thân xong thì hắn cũng thật tâm chỉ dẫn các nàng cách tu luyện, chỉ là các nam sinh thì không nghe được vì bị hắn dùng Kido chặn lại. Điều này làm các nam sinh than ngắn thở dài với đời bất công, không còn cách nào khác chỉ có thể gương mắt nhìn các nữ sinh vui vẻ nghe Nagami chỉ dẫn mà thôi. Không bao lâu sau khi hắn chỉ dẫn cho các nàng gần đầy đủ thì họ cũng về tới một thị trấn gần Seiretei, vì vậy Nagami chia tay ở đây với họ. Các nữ sinh thì trong không muốn không thôi, chỉ là biết hắn là đội trưởng còn có trách nhiệm và nhiệm vụ phải làm nên các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Còn các nam sinh nghe hắn đi mà như lên thiên đường vậy, vì mặt người nào người này vui sướng không thôi, vì có hắn ở đây chỉ làm họ tuyệt vọng mà thôi, nên nghe Nagami đi họ vui như là ăn Tết vậy. Nagami, ngày khi hắn chuẩn bị quay về gót Tây 10 với tam nữ thì bất ngờ Kukaku lại kêu lên một tiếng với gương mặt ngượng ngùng nhưng đôi mắt lại hiện ra sự kiên định. Có chuyện gì sao, mỹ nữ Kukaku? Nagami nghe nàng kêu tên mình liền hứng thú nhìn nàng mỉm cười hỏi, trong lòng đã có ý định thu nàng làm nữ nhân của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có dịp ta có thể cùng Renjiku đến gót Tây 10 của người tham quan được chứ? Nàng cảm nhận hắn quay sang nhìn liền loạn nhịp không thôi, chỉ là đôi mắt lại vô cùng mong chờ lẫn kiên định nhìn Nagami hỏi rằng. Tất nhiên là được rồi. Vừa nghe làm hắn ngạc nhiên nhìn nàng nghi hoặc một cái, phải biết rằng trong nguyên tác thì nàng chỉ có một bằng hữu duy nhất là Yoruichi mà thôi. Các nữ sinh nghe hai người nói chuyện mà hâm mộ không ngừng với Kukaku, còn các nam sinh thì ghẹ ti lẫn ước ao mà nhìn. Ta và nàng là bằng hữu của nhau. Dường như đoán được điều nghi hoặc của hắn thì nàng liền nói rằng. Ồ, ta hiểu rồi. Tạm biệt, nếu có dịp giảng cứ tới chơi. Nagami nghe xong liền cảm thán một tiếng, vì không ngờ bản thân ảnh hưởng nên bằng hữu của nàng từ Yoruichi đã chuyển thành Renjiku, sau đó liền mỉm cười rồi biến mất. Để ánh mắt hâm mộ và sùng bái của người dân xung quanh. Cách chương.